Radio VV xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Mùa Phù, tác giả Lâu Vũ Tình, bản dịch của Mèo Con Newler, người đọc Tô Miên. Chương 10. Ngay từ đầu, nàng đã tính mua về một người chồng. Sau khi quan sát, nhận thấy hắn là người có thể phó thác chung thân, che chở cho nàng cả đời, tính tình cũng rất tốt. Vì thế, nàng liền mượn nước đẩy thuyền cho đến hôm nay. Tuy vậy, hắn vẫn hy vọng có thể có một chút gì đó đặc biệt hơn nữa, không chỉ có tình cảm vợ chồng thuần túy như vậy. Có lẽ vì hắn tham lam, hắn thật sự hy vọng không chỉ tính tình của mình mà nàng có thể thích nhiều điều hơn ở hắn nữa. Thích những bộ phận thuộc về hắn, ví dụ như giọng nói, tướng mạo, thân mình, thậm chí là toàn bộ con người hắn. Thích chứ? Nàng ngáp một cái, dựa vào hõm vai hắn, chậm rãi đáp một tiếng. Rõ ràng đây chính là kiểu ăn nói rất tùy ý, có trời mới dám tin nàng. Nàng có biết hay không, có người cực yêu thích nàng, thích tính tình của nàng, cũng thích cả cái cách nàng ưa tìm phiền toái vào người, thích tất cả những chuyện nàng làm vì hắn, thích con người của nàng, thích thân thể của nàng, thậm chí yêu thích cả bộ dáng lúc nàng nói chuyện, lúc nàng mỉm cười, thích ánh mắt sáng lạng, sáng long lanh, lưu chuyển của lúc nàng trêu đùa người khác, ngay cả bộ dạng lúc nàng ngủ, đôi lông mày lông mi lơ đãng rung động, hắn đều yêu hết, rất yêu. Nhưng đổi lại, không ngờ chỉ là một đôi câu lệ ấy như vậy. Nếu nàng hỏi hắn, hắn tuyệt đối sẽ không trả lời kiểu như vậy đâu. Đã đôi ba lần bị trêu chọc, nam nhân trong lòng bất bình, liền nổi lòng tiểu nhân báo thù tư. Hắn vươn tay lay nàng dậy, đừng ngủ nữa, có chuyện muốn thương lượng nè. Thiếp mệt lắm, lần khác nói đi. Không được, hắn kiên quyết muốn trả thù tới cùng, mở mắt ra. Được rồi, chàng muốn nói gì đây? Ninh Tâm Đường ở Đông Đường muốn thu hồi rồi, nàng có muốn nói không? Cũng có nghe. Nghe nói là Triệu lão gia đã qua đời, gia sản đã phân chia một phần cho con cháu. Thầm nghĩ tận sức kinh doanh của cửa hàng, nhưng lại không có ai muốn kinh doanh cái cửa hàng nho nhỏ không có mấy lợi nhuận đó, cho nên đã quyết định bán đi. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến họ cơ chứ? Hai ngày trước ta đã đến đó mà hỏi thăm, giá cả coi như cũng hợp lý. Nếu nàng không phản đối, ta muốn mua lại tự mình làm, dọn sạp bánh trôi đi, bán mấy cái loại canh canh chè chè đó cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Quan trọng nhất là hắn không muốn nhìn thấy nàng hết mệt mỏi, cảm cúm, mùa đông lại còn phải chịu rét chịu run, ngồi xuống nhúng tay vào nước lạnh rửa chén, nhìn thấy mà đau lòng. Chúng ta làm gì có dư tiền? Hơn nữa, Ninh Tâm Đường là tiệm bán son phấn mà. Chuyện này nàng không cần phải lo, ta sẽ xử lý. Ý nàng thế nào? Hơn nửa năm nay ăn uống tiêu dùng tiết kiệm, cũng đâu có phải chỉ vì thích chịu khổ. Số tiền dành dụm được vốn là vì dự tính sau này muốn kinh doanh nhỏ, thì sẽ cần nhờ đến nó. Việc buôn bán của Ninh Tâm Đường còn rất nhiều, cũng chỉ đủ ăn. Khách mua hàng cũng ít ỏi có thể đếm được. Hắn nghĩ dù sao ông chủ cũng không ngựa nhớ chuồng, nếu dùng thành ý để nói chuyện, hoặc có thể làm cho bọn họ chia ra thành toán nhiều lần cũng mua được. Tốt thôi, hắn sẽ là đại nham nhân. Nếu đã không sợ toàn thân một phấn son bị người ta cười, thì nàng cũng chẳng có cớ gì phản đối cả. Thương lượng, tốt vậy sao? Lấy chồng theo chồng thôi. Ta nói gì nàng cũng nghe theo sao? Vâng. Mua tiệm xong, nếu làm ăn trôi chảy, cuộc sống ổn định, rồi thì chúng ta sẽ sinh một đứa con nhé. Được. À, ta nghĩ rồi, sinh được hai đứa thì tốt, một nam một nữ. Dạ. Ba đứa? Hắn thử hỏi lại. Ừ. Không thích hợp. Hắn cúi đầu nhìn thử, giai nhân trong lòng đang cúi mi mơ màng mệt mỏi, nửa thần hồn đã sớm tìm nơi nương tựa Chu Công. Căn bản là không hề nghe rõ hắn hỏi gì nữa. Dùng giọng nói mềm nhẹ, ghé vào bên tai nàng, nhỏ giọng hỏi lại. thích ta không? Thích. Ở cùng ta, rất yêu đúng không? Yêu. Hắn cảm thấy mỹ mãn, ở nụ cười, ôm lấy nàng. Mang theo đáp án chờ mong bấy lâu suốt cuộc đã có được, bình yên chìm vào giấc ngủ, mặc dù có được một cách quái dị như vậy. Sau đó, ấp Trần bàn bạc với Triệu thiếu gia, hết nói chuyện rồi lại đàm phán, cuối cùng cũng định xong việc mua bán cửa hàng. Về phần cửa hàng, tạm thời dùng phương thức thuê mướn để đối phương tìm kiếm được chút tiền thuê. Quyền tài sản vẫn thuộc quyền sở hữu của Triệu gia. Hai bên ước định ngày sau chuẩn bị đủ tiền rồi sẽ ký hợp đồng mua bán sau. Thu dọn sạp bánh trôi, toàn tâm toàn ý kinh doanh cửa hàng mới của họ, đổi tên theo tên của nàng là Trần Hương Cư. Tháng đầu tiên quả thực cực kỳ gian nan. Việc kinh doanh hồi còn ở trong tay Triệu gia chỉ có thể đủ ăn, không có khả năng đổi qua tay bọn họ lại đột nhiên kiếm được đồng tiền lớn. Khấu trừ tiền thuê cửa hàng, số tiền thu được cũng chỉ đủ chi tiêu tất yếu, hầu như chẳng dư đồng nào. Vẫn phải dựa vào việc hắn cẩn thận tính toán chi tiêu từng đồng thì mới có thể miễn cưỡng chịu đựng qua ngày. Mục Hướng Vũ đã nói sẽ nghe theo hắn cả. Liền thật sự một câu cũng không hỏi, chỉ yên lặng duy trì từng quyết định của hắn. Tình huống trước mắt nhất định là hắn đã lường trước được rồi, không có ai có thể hiểu hắn hơn nàng. Nếu cái đầu mưu tính sâu xa kia thông tính toán được sẽ không xúc động làm việc. Trong lòng hắn nhất định đã có tính toán của mình rồi. Người khác có thể đâm hắn một sao, nhưng tuyệt đối mơ tưởng muốn được hắn chỉ dạy cách làm ăn. Phong hào, tiền tinh, ất Trần cũng không phải chỉ là lời nói chơi. Ban ngày, ngoại trừ trông coi cửa hàng, chào mối làm ăn ra, hầu như hắn đều ngâm mình trong mấy ngăn tủ sách mà cha nàng để lại. Sau khi nhiều lần mãi hương với nàng, có mấy phường thuốc nếu đem đi điều phối, ngược lại có thể tiêu thụ được, nàng có đồng ý không? Dù sao đó cũng là thành quả nửa đời mà làm nghề y của cha nàng, còn phải hỏi qua ý kiến của nàng mới được. Lúc này nàng mới chính thức lĩnh ngộ, chàng chính là vì tình đến chuyện này sao? Đúng vậy, những phương thuốc này chính chắn đã dùng thân thể làm thí nghiệm rồi, quả thật rất công hiệu. Nhưng trên đời này, người bị hủy hoại gần nửa khuôn mặt như hắn cũng không nhiều lắm. Về sau, hắn nhẫn nại dùng thử loại cao liền sẹo này, đem mình trở thành một bình thí nghiệm, cũng chính vì chuyện này mới nói chàng đổi tính, đột nhiên lại thích trưng diện, hóa ra là vì tiền. Vài vị khách quen thuộc đều hỏi hắn đã uống được liều tiên đan gì, sao da mặt lúc càng ngày càng mịn, vết sẹo cũng càng nhạt dần, rõ ràng là một binh sĩ tuấn mỹ. Là do nhóm đại thẩm luôn miệng đùa giỡn, hóa ra dùng chính mình làm chiêu bài sống. Hắn đã hy sinh sắc đẹp phối hợp đến vậy rồi, nàng sao lại không dốc hết tâm hết lực ra hỗ trợ cơ chứ? Đã nhiều ngày qua, bọn họ thảo luận đi thảo luận lại, đều chỉnh những phương thuốc hắn đã đưa ra, chế thành một loại thuốc bôi ngoài da, càng thích hợp cho những người bình thường dùng để dưỡng da. Hắn muốn bán giá cao, nàng chỉ liếc mắt một cái rồi rơi vào trầm mặc thật sâu. Bán giá đó thì có ma mới mua. Gian thương, đồ gian thương kiếm chắc món lời cách xù, đồ gian thương không có lương chi. Ánh mắt làm buôn bán là phải biết nhìn xa, chứ không thể tham món lợi nhỏ trước mắt. Ngay từ đầu phải phá giá bỏ thị trường, bằng không sau này đừng mong làm ăn khấm khá lên được. Hắn nói rất có đạo lý, nhưng nếu ngay từ đầu đã có ít người hỏi mua thì chẳng phải cũng như rơi vào tình cảnh nhà cao ít người họa hay sao? Nàng không hiểu tâm tính của con người rồi, giá rẻ thì tất nhiên có thể được ưu ái, nhưng ngược lại rất dễ bị trở thành vật tầm thường trên phố, dễ bị khinh thường. Đây chính là bệnh tính của con người. Quý nhất vĩnh viễn là tốt nhất, chỉ cần có thể chứng minh hiệu quả của nó thì người bằng lòng vung tiền như rác, có thể sẽ vượt qua khả năng tưởng tượng của nàng. Bán rẻ ngược lại còn làm xấu đi giá trị của món hàng. mỗi chủ quán đều phải chiêu bài riêng của mình thì chuyện làm ăn mới khấm khá được. Lúc trước, Ninh Tâm Đường sở dĩ chỉ làm ăn bình thường, bởi là vì không có gì đặc sắc, chỗ nó khó bán thì chỗ nào cũng bán. Như vậy, sao lại không thể không tới chỗ khác để mua? Phương thuốc độc môn của lão đại phu, món ăn chiêu bài sở trường của nữ đầu bếp, hay võ học độc môn, bọn họ có, người khác không thể có được, là độc nhất vô nhị. Đó mới chính là con đường sinh tồn, không có con đường thứ hai. Tuy rằng ngay từ đầu, ngay khi đưa ra hàng tiêu thụ, hắn cũng không đưa, cũng chẳng thấy tỏ ra vội vàng gì. Mục Hướng Vũ thấy hắn không nhanh không chậm, bước đi trầm ổn thì cũng không nói gì cả, cùng hắn đồng cam cộng khổ chờ đợi. Đến tháng thứ ba, cửa tiệm mới tung ra sản phẩm mới, chính là ngưng cơ ngọc cốt, cái gì đó cao. Mẹ ơi, hắn nói nghe thuận miệng ghê, còn nàng nói xong liền quên mất tiêu. Đưa cho ta băng băng cơ ngọc cốt khi xương tái xuyết, chim sa cá lặn quyết tế hương cao. Hắn lạnh lùng nhắc nhở nàng, nếu nàng không để ý, ta đã đơn giản hóa nó thành ngưng hương ngọc phu xương, tùy ý nó là khác gì đâu. Đều đã trở thành hư không rồi, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Nhìn ngân lượng trước mắt, doanh thư nửa ngày liền vượt xa thành quả mà trước đây bọn họ phải tích lũy cả tháng trời. Thần hồn kinh hãi bay đi, uống trà mãi vẫn không chịu trở về. Hắn rốt cuộc đã làm chuyện gì thế này? Cũng không có gì, chỉ đem mấy bình đi tặng cho Ngô Đồng của Lưu gia, mời bọn hắn dùng thử. Là cô nương mặt dỗ đó sao? À, còn có Thanh Thủy Đường Thẩm cô nương, cô nương Đậu Tử, còn có một bình cho. Chàng không cần phải nói nữa, nàng hoàn toàn hiểu rồi. Việc buôn bán của Trần Hương Cư xem như đã ổn định. Đó kỳ thực là cách nói khiêm tốn thôi. Giữa những người với người, truyền miệng có sức mạnh thật kinh hồn. Lúc ban đầu, khách đến tiệm tuy nhiều, nhưng chỉ để mua sản phẩm gia truyền chi bảo của cửa hàng bọn họ. Nhưng về sau, tiếng tăm truyền nhanh như tên bắn, cứ ai đến mua son phấn sẽ không đến đây mà mua. Có tiền vốn rồi liền có thể tích trữ hàng nhiều hơn, chất lượng cao hơn. Loại son phấn xa hoa trong kinh thành, trang sức châu ngọc hình thức độc đáo, hắn cũng có thể nghĩ cách chuẩn bị bàn bạc. Có hàng độc, người càng giàu càng muốn vung tiền ra mua. Kiếm tiền nhiều hơn, cuộc sống cũng càng lúc càng tốt hơn. Tiếp theo, hắn mua quyền sở hữu của cửa hàng rồi, ở luôn trong thành. Nói là hàng ngày đều phải mở tiệm buôn bán, đi tới đi lui không tiện. Căn nhà cũ khi xưa hắn đã nhờ người tu sửa, tính khi nào rảnh rỗi sẽ cùng nàng trở về thăm lại hàng xóm cũ. Nhóm cô chú liên tục khen nàng thật có mắt nhìn. Nữ nhân đời này chỉ cần được một chuyện thông minh như thế là đủ, đó chính là chọn đúng nam nhân. Đã nhiều ngày trôi qua, thời tiết lạnh dần, nàng lấy quần áo mùa đông đã làm sẵn cho hắn, được cất trong ngăn tủ ra. Mấy thứ này, nên làm cái gì bây giờ mới tốt đây? Hiện tại, việc ra đường bàn chuyện làm ăn đều do hắn đảm nhiệm. Một mặt vì không thể để nàng bôn ba bên ngoài, mặt khác cũng vì hắn biết rõ kỹ xảo. Hắn chính là người có đầu óc kinh doanh trời sinh, bởi vậy hắn không thể ăn mặc tùy tiện được. Mấy bộ quần áo mùa đông này cũng không phải quá sức keo kiệt, nhưng chỉ là mũi khâu vững chắc chứ không có kỹ xảo gì đa dạng. Kiểu dáng giản dị, trắng trong thuần khiết là loại vải dệt lỗi thời. Ấp Trần ôm Thanh Thanh trở về phòng, đã thấy nàng nhìn đống quần áo mùa đông trên giường mà phát sầu. Làm sao vậy? Tuy rằng đã thuê vú nuôi, nhưng Thanh Thanh vẫn rất thích quấn lấy hắn. Ngoại trừ ban ngày phải vội vàng buôn bán ngoài tiệm nên giao đứa nhỏ cho bà vú chăm sóc, thì ban đêm hắn vẫn trở về phòng. Một ngày ba người sinh hoạt cùng nhau. Nàng ngoái đầu nhìn lại, hỏi hắn, mấy thứ này chàng còn mặc không? Mặc chứ, nàng may cho ta mà, vì sao lại không mặc? Hắn đặt Thanh Thanh xuống giường, thu dọn từng bộ quần áo mùa đông, cất lại vào trong ngăn tủ. hắn luôn khoe khoang với người bên ngoài rằng quần áo hắn mặc là do vợ tự may. Nàng không phải cứ hay nói ngoa rằng mình là hiền thê tốt đó sao? Hắn chỉ thay nàng tuyên truyền rộng rãi mà thôi. Trở lại bên giường, hắn vươn lấy cánh tay ôm lấy nàng, ngả vào nhau ôn tồn một lúc sâu xa. Giọng nói ấm áp của hắn vang lên: sau này còn muốn nhờ nàng cắt may cho ta mặc cả đời. Nàng cười ngất, liếc mắt nhìn hắn một cái. Trong thành có rất nhiều thợ may giỏi, may được rất nhiều trang phục thời trang lưu hành nhất. Chàng còn không lo không có quần áo mặc hay sao? Nhưng ta đâu có cưới bọn họ. Hắn thất giọng rì rầm, vùi đầu vào cổ nàng hôn hít. Quần áo đẹp ư? Hắn vĩnh viễn chỉ nhớ rõ lần đầu tiên khi được nhận bộ đồ mới mà nàng tự may cho hắn. Tâm tình trong lòng, tất cả đều quý trọng. Hắn để ở cửa hàng chứ không dám mặc. Mấy lần cứ mở ra xem rồi lại sờ sờ một cái, rồi lại nén trong lòng, cẩn thận cất vào. Hắn thấy vậy, ngoài miệng tươi rằng cứ chê cười hắn, nhưng về sau bắt đầu vì hắn mà may quần áo, muốn hắn yên tâm mà mặc. Đừng sợ dơ, sợ hư làm gì, vì còn có rất nhiều mà. Còn nữa, lúc ấy hết lần này đến lần khác dọa hắn, trong lòng lại nghĩ muốn đem hắn trở thành chung một khối với mình. Vị thành hướng vũ, ấp trần, khinh trần, cùng quân là một nhà. Hay đổ cả giỏ đậu ra bắt hắn nhặt, là vì biết tính tình của hắn nóng vội, muốn báo đáp chút gì đó cho nàng. Ôm đồm rất cất chuyện vào người, cho nên dứt khoát đuổi hắn đi lựa đậu, không cho hắn làm việc nặng nữa, để tránh thân thể còn đương dưỡng thương, không thể gánh vác nổi. Hắn biết nương tử của hắn mềm lòng, thương tiếc hắn nhưng ngoài miệng lại nói không ngừng. Chuyện đó phải là người có tâm mới có thể cảm nhận được, mới có thể hiểu ý được. Nàng đẩy hắn ra, ngửi ngửi trên người hắn. Trước đây luôn cảm thấy mấy hương vị ngọt ngào này tẩm lên người hắn, biểu cảm thật đáng yêu. Nhưng bây giờ thì rõ ràng là một người vợ ăn phải giấm chua của hắn, không thể nào còn cảm thấy đáng yêu được nữa. Hắn đánh bài ngửa, tự khai nhận vừa mới đến thanh lâu uống một ly rượu, thật sự chỉ có thế thôi. Có người nào như hắn không, ngay cả đến thanh lâu mà cũng thản nhiên bộ trực thừa nhận. Sờ soạng hoa nương ở đâu, mùi son phấn nồng quá đó. Hắn bán son phấn mà, không có mùi son phấn mới lạ đó. Một ngón tay cũng có thể bọn họ chạm vào. Hắn có đến bàn chuyện làm ăn, chứ có phải tìm hoan mua vui đâu. Ta trực tiếp cùng bàn chuyện với chủ chứa trong viện. Sau này tất cả các phấn son của các cô nương Minh Nguyệt lâu sử dụng, toàn bộ do chúng ta cung cấp. Đây mới là mối làm ăn không nhỏ. Sau khi bàn xong, bảo nương kính hắn một ly, hắn đành phải uống thôi. Ta mệt rồi, nàng còn chưa ngủ sao? Hừ, ngày xưa cực khổ như vậy, hắn phải đi sớm về muộn mà có thấy hắn than một tiếng nào đâu. Bây giờ giả vờ mệt là muốn trốn tránh sao? Thắt lưng bị ôm trọn, lôi kéo lên giường, bá đạo ôm chặt trong ngực, thấu tiến môi cùng môi, mút má một lát, lại cắn hai cái má, có chút là còn lại liếm liếm. Nhưng còn nhiều nhất chỉ có vậy thôi. Nếu nàng bằng lòng cho hắn một chút hưởng ứng thì hắn sẽ thuận thế thân thiết lâm trận. Nếu không tỏ vẻ muốn tiếp tục, hắn cũng sẽ đình chỉ ở đó, an phận đắp chăn đi ngủ. Người này dường như rất ngoan. Nếu nàng còn không cho phép hắn thì hắn sẽ không sằng làm bậy. Ngón tay lần mò đi xuống, nắm chặt lấy hạ thân của hắn, buộc chặt lửa nóng. Ghi chú: Chu Công tên thật là Cơ Đán, là công thần khai quốc mà nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Ông có công giúp Chu Vũ Nương Cơ Phát lập ra nhà Chu năm 1122 đến năm 256 trước công nguyên, giành quyền thống trị Trung Hoa từ tay nhà Thương. Sau khi Chu Vũ Vương chết, Cơ Đán đã giúp vua mới Chu Thành Vương xây dựng và phát triển nhà Chu thành một nước mạnh mẽ, có công xây dựng nền văn hóa Trung Hoa rực rỡ trong quá khứ. Công lao to lớn của Cơ Đán Với sự phát triển văn hóa Trung Hoa khiến người ta gọi ông bằng chức vụ là Chu Công, quên đi cái tên Cơ Đán, khiến cho nhiều người lầm tưởng Chu Công là tên thật của ông. Trong Luận Ngữ còn nhắc đến việc Khổng Tử luôn nằm mộng thấy Chu Công. Nếu như lâu mà không thấy mộng thì Khổng Tử cho là mình đã suy rồi. Hết chương 10, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Truyện audio VV xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Mô Phu, tác giả Lâu Vũ Tình, bản dịch của Mèo Con Miller, người đọc Tô Miên. Chương 11. Quả nhiên có đến thanh lâu nhưng lại rất ngoan ngoãn. Lúc này tinh thần còn rất cao, chẳng hề có bộ dáng của nam nhân vừa mới hoan vui xong. Nàng cười thầm, trên đời này còn có nam nhân ngốc nghếch đến như vậy sao? Đã vào vườn hoa rồi mà còn không biết hái mấy đóa hoa xuống mà tận hưởng lạc thú trước mắt. Mục Hướng Vũ, nàng thật biết chọn, chọn đúng một tên ngốc an phận. Chàng thôi đi, Thanh Thanh của chàng đang ở trong đó. Nàng miễn cưỡng nói một câu, khép lại áo, che lấy bộ ngực vừa bị lộ ra phân nửa, vẻ mặt bình tĩnh trở mình, ôm trọn lấy đứa nhỏ. Thanh Thanh, là đùa chán ghê rồi, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào nữa, nước miếng chảy xuôi cả xuống, ướt hết cả gối. Mục Hướng Vũ, hắn nghiến răng nghiến lợi, có ngốc cỡ nào cũng biết nàng đang ghẹo hắn mà. Có người dám đem chuyện này ra đùa cợt vậy sao? Làm người ta dục hỏa tăng vọt rồi lại say người đi ngủ được sao? Khá lắm, tiểu hỗn đản. Thiếu chút nữa là nàng đã thất thanh cười to. Vậy tên ngốc này, vậy mà còn không biết cường thế xông lên, đem tất cả chiêu thức toàn tâm trêu ghẹo, làm cho nàng không muốn được hay sao? Nói không được là liền ngoan ngoãn không dám vượt qua, lôi trì chỉ một bước, xứng đáng là gã ngốc cho nàng đùa chơi mà. Vũ Nhi toàn thân bực bội vì không được ai để ý đến, vô cùng đáng thương. Gọi một tiếng, căn phòng hoàn toàn im ắng, nàng đã đi dễ ta. Ồ, đáp lại hắn là một tiếng ậm ừ khó hiểu, sau đó là tiếng thở dài nhẹ nhẹ đều đều, biểu hiện của chủ nhân của nó đã đi vào giấc ngủ. Chọc hắn rồi đi ngủ sao? Có còn yêu người ta không? Hỏi rất ai oán. Yêu, mơ hồ lời đáp. Được rồi, cam nguyện. Thừa dịp nàng trước khi đi ngủ thần trí hay mơ màng không rõ, câu khéo của nàng, câu nói ngọt xoa dịu lại trái tim đang khô cạn. Đó là một nghi thức cố định trước khi đi ngủ. Ây da, hắn thảm quá đi. Lại nửa năm nữa trôi qua, Trần Hương Cư buôn bán càng lúc càng tốt, hắn lại tìm một chỗ khác để mở chi nhánh. Vì thế Mục Hướng Vũ đưa ra yêu cầu, xem có thể mời Linh Nhi đến giúp một tay hay không. Sao hắn lại không hiểu được tâm tư của nàng chứ? Nàng muốn giúp Linh Nhi để cuộc sống của nàng ấy ổn định hơn, nhưng lại sợ sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của đối phương, lo lắng cẩn trọng, đến khi chân chính cần thiết mới thuận theo tự nhiên mà đề nghị. Hắn cũng nhận lời, dựa theo ý nàng mà an ủi, thỏa bài cho đáng. Chi nhánh được mở chưa bao lâu, hắn lén trộm lấy nửa ngày nghỉ, ôm Thanh Thanh cùng nàng dắt tay nhau đi chợ dạo. Trước kia cuộc sống bận rộn suốt ngày đêm, chỉ có thể nghĩ đến làm sao cho cuộc sống ngày một tốt hơn, chưa bao giờ có thể nhàn nhã như vậy. Làm bạn với nàng, cảm nhận sự náo nhiệt của phiên chợ đông. Bây giờ cửa hàng đã thuê được tiểu nhị, hắn có thể bầu bạn với nàng bất cứ lúc nào. Hắn nói muốn đến đằng kia không, chân trời góc biển gì ta cũng sẽ đi cùng với nàng. Nàng cười trả lời, đúng vậy, bây giờ trở thành đại gia rồi, liền liều tiêu tiền như nước ha. Tiêu tiền như nước không phải là trọng điểm, mà là cuối cùng đã không còn để nàng phải chịu thiệt thòi nữa. Có thể dẫn nàng đến tiệm ăn, gọi cho nàng món ăn nàng thích nhất, mà không cần phải tính toán xem bữa nay có hết hay không. Nàng muốn đến Thiên Hương Quán ăn bánh bông lan tuyết và canh ngân nhĩ liên rong,

Bản dịch của Mèo Con Newell. Người đọc Tô Miên. Chương 12. Vừa nói xong hôn sự, hắn liền có kế hoạch đi mua đủ các thứ để thành thân. Tam mối lục xính, danh mục quà tặng, danh thiếp khách mời, tiệc rượu, tất cả đều tự mình làm chứ không nhờ tay người khác. Hắn nhớ lại, trước ngày thành thân mấy ngày, theo cổ lễ, vợ chồng không được gặp nhau, nên để nàng về thôn trước vài ngày. Đó là căn nhà cũ của Mục gia, từ nơi đó rước nàng về nhà mới, cũng coi như hợp tình hợp lý. Nàng thấy vậy thì cười nói, làm gì mà phải phiền phức như thế. Theo nàng thấy, đêm ấy, cúi đầu dưới tàng cây bái tế, liền rất bớt việc, cùng lắm thì mời mọi người đến chung vui một chút là được mà. Hắn lại đáp lời nàng, sợ nàng không chịu trách nhiệm. Nữ tử này chẳng có tài cán gì, chỉ được cái giả bộ chơi xấu là giỏi. E rằng sau ngày nàng sẽ mượn cớ mất trí để thoái thác. Hắn muốn danh chính ngôn thuận, nói cho mọi người biết hai người đã là vợ chồng. Chậc, chưa thấy nam nhân nào lại so đo danh phận như hắn, suốt ngày cứ muốn nàng phải làm rõ ràng. Toàn bộ hôn sự đều do một mình hắn ôm hết mọi việc. Nàng nhàn rỗi vô sự, chỉ có thể dán mấy tờ giấy hồng lên cửa sổ, thêu uyên ương để giết thời gian. Ngày hôm đó, hắn là trên đường đi mua thu. Nàng thêu uyên ương cũng chán, đang muốn dạo quanh bên ngoài thì bất thình lình có một vị khách tìm đến nhà. Mục ấp trần đâu? Nghe hắn nói đến đây, người khách gọi tên có vẻ kỳ quái, tám phần là không quen. Một câu nàng cũng không đáp được hơn, ngơ ngác ngốc nghếch nhìn hắn, ánh mắt lưu chuyển theo hắn, chưa từng rời khỏi hay chớp mắt chút nào, ngay cả rót nước mời khách cũng quên luôn. Người luôn tiếp khách như vậy sao? Bị nàng nhìn quá gắt gao, đối phương cũng không để ý, thong dong đi vào trong, thản nhiên ngồi xuống. Có trời cao làm chứng, không phải ngày nào nàng cũng mất mặt xấu hổ như thế, khác thường như thế. Thật sự là bởi vì thần hồn vẫn chưa về, vẫn chưa hoảng hốt rong chơi nơi cửa trời. Một câu hỏi ngu ngốc đến ngược điểm liền được thốt ra trên môi nàng. Da mặt của ngươi là thật hay giả vậy? Gã thong dong khoan thai, ra cái vẻ phong lưu đùa giỡn. Nếu là da giả, ngươi có muốn sờ thử không? Ồ, nàng vươn tay muốn sờ, mới chợt nhớ đến, không đúng, dù giống thế nào thì cũng không phải là tiểu mục tử, làm sao có thể sờ loạn. Có người tung hê gọi bậy, thanh toán nàng ngay. Rút tay về, lại lắc đầu, cuối cùng nàng cũng thanh tỉnh một chút. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào vẫn không đúng, trên đời này làm sao có người giống đến như vậy. Nàng nhìn không được, trộm liếc mắt một cái dò xét, rồi lại liếc mắt một cái. Vốn trong hoài nghi là người nào đó trêu cợt nàng, nhưng chuyện này bình thường đều là do nàng làm mà. Hắn cũng không có nhàm chán như vậy, cũng không có can đảm dám trêu cợt nàng. Huống chi, từ thần vận, tứ thái cho đến ánh mắt lưu chuyển, từ đầu đến chân, ngoại trừ khuôn mặt kia thì tất cả đều khác hẳn. Tiểu mục tử nhà nàng trầm ổn hơn, ánh mắt cũng trong sáng, chính trực hơn nhiều. Dù sao, dù thế nào đi nữa thì cũng chỉ có nhà nàng là tốt nhất. Ngươi phát ra tiếng nói, nàng mới thấy chua xót, thả im lặng còn hơn. Đến đây làm gì? Khuôn mặt kia đã đủ nói lên tất cả sự tình, không phải là ruột thịt thì làm sao giống nhau đến như vậy được. Đối phương cũng không la. Đến xác nhận. Xác nhận rồi làm gì? Muốn đưa hắn về sao? Đối phương không trực tiếp trả lời nàng, làm như trở về nhà mình vậy, rất tư hại, còn đảo khách thành chủ, tiếp đón nàng. Ngồi đi, đừng cứ đứng hoài như thế, để ta kể chuyện cho ngươi nghe. Câu chuyện thật rất đơn giản, cũng rất cũ, nó là như thế này. Rất lâu trước kia có một dòng họ kết mộ dung, phu nhân của tộc trưởng, rất lâu sau khi thành hôn, rốt cuộc cũng mang thai, hơn nữa, rất không chịu thua kém, sinh một cặp song sinh. Chúc mừng lão gia, chúc mừng phu nhân. Sao? Càng ngày gia tộc truyền thống càng mê tín, nếu hạ sinh long thai, một sẽ là trung hưng gia vượng tộc, người trong long phượng. một người nhất định sẽ thành ma, tác nợ thảo mệnh, suy bại cả gia tộc. Có công bằng hay không? Vận mệnh khi vừa mới sinh ra, mọi người đã dùng một lời để thay bọn họ quyết định rồi. Mà bọn họ thậm chí chỉ là mới là hai đứa trẻ, không hiểu chuyện, cái gì cũng chưa làm. Trong nhà để lại người con cả Mộ Dung Thao, con trai út tên là Mộ Dung Lược, vốn phải buộc đá ném xuống sông. Nhưng chung quy thì cũng là đứa con mang thai gần 9 tháng 10 ngày. Mộ Dung phu nhân không đành lòng, quyết chí không tiếc dùng mạng để đấu tranh. Cuối cùng cũng thuyết phục được mọi người, cứu lại cái mạng nhỏ của đứa trẻ mới sinh. Nó được đưa về nhà bố mẹ đẻ của phu nhân để ngăn cách song sinh, mong đợi có thể tránh khỏi bi kịch xảy ra. Năm tháng thấm thoát, hơn 10 cảnh xuân tươi đẹp vội vã trôi qua. Mộ Dung Thao quả như lời mọi người mong đợi, trưởng thành với diện mạo hiên ngang, nhẹ nhàng, tuấn lãng, văn thao võ lược, không gì là không giỏi. Hắn là niềm kiêu hãnh của mọi người, là niềm hy vọng của cả gia tộc. Năm ấy, cha mẹ đều lần lượt qua đời, hắn vô tình nghe được lời từ miệng người chú. Nhiều năm về trước, biết mình có được một người em trai được nuôi dưỡng ở mẫu gia, hơn nữa còn vì chuyện cấm kỵ buồn cười thời xưa mà cốt nhục ly tán. Bởi vậy đã giận tím mặt, phát ra một chút tính tình trước nay chưa hề có, kiên trì muốn đón người em trở về. Khi đó, hắn đã tiếp nhận quyền chủ sự, là đại đương gia cầm quyền, quyết định của hắn, ai có thể không nghe. Người em được đón về, quả thật là cả nhà đoàn tụ, không tranh chấp gì sao? Chỉ có người si nói mộng. Mộ Dung Thao bụng dạ quang minh chính đại, là đại lương tâm lương thiện, cũng không cảm nhận xem người em từ nhỏ đã phiêu bạt bên ngoài, chưa từng cảm nhận được sự quan tâm của nhân tình là ngày nào. Khó tránh khỏi tình cảm mới lạ, hắn dùng thời gian 5 năm vô cùng kiên nhẫn đối xử tử tế, quan tâm, kéo dần khoảng cách của hai anh em, chỉ hy vọng một ngày có thể bồi dưỡng được tình nghĩa huynh đệ. Nhưng tính tình Mộ Dung Lược lại vặn vẹo, hắn nhìn không thấy tấm lòng chân thành mong hắn tốt lên của người anh. Tâm rất âm ám, không hề quang minh ấm áp. Dù cho người anh có khẩn thiết nói, em là huynh đệ của ta, không phải là người ngoài, tất cả những gì ta làm đều là nguyện cùng em chung hưởng, hắn vẫn cúi đầu thầm nghĩ, nếu có thể độc chiếm, vì sao lại phải chung hưởng? Đại ca chính trực ngu ngốc của hắn sẽ không thể hiểu được, có một số việc, vật là không thể chung cùng hưởng. Một bước sai dẫn đến từng bước sai. Mộ Dung Thao sai lầm rồi, không nên đánh giá nhân tính, khảo nghiệm nhân tính. Từ khi Thao đón Lược trở về, bắt đầu đã định phải một tấm bi kịch, một núi không thể có hai hổ sẽ xảy ra. Trong nhân tộc lúc đó, mâu thuẫn tranh chấp luôn luôn tồn tại, gia nghiệp khổng lồ, ích lợi xung đột dễ dàng khiến cho hai ta lầm lạc bản tính, phạm phải vào những lầm lỗi không thể cứu vãn. Địa vị ở Mộ Dung gia, Thao quá trọng yếu, người bình thường không thể xuống tay với hắn, nhưng cũng không thể là không phải. Ít nhất, người em ruột thịt mà hắn tin tưởng cũng không hề phòng bị là có thể. Loại độc đầu tiên chính là do người em mà hắn yêu thương nhất hạ dược, hóa nội lực của hắn nhập thẳng vào cơ thể. Vì Lược không muốn trên đời này lại có thêm một dung nhan giống hệt như vậy, hắn muốn mình là duy nhất. Có giặc trong tiếp giặc mở cửa, ngoài bên người bên ngoài nếu muốn xuống tay liền dễ dàng hơn rất nhiều. Đi một bước, rốt cuộc đã không thể quay đầu lại nữa. Thế cho nên, diễn biến thành cục diện hôm nay. Hối hận sao? Cho đến ngày nay, vẫn không dám tự hỏi bản thân, vĩnh viễn cũng không dám đụng vào vấn đề này. Mục Hướng Vũ lặng lặng nghe, yên lặng nhìn, không nói một câu nào. Rồi sau đó, nàng đứng lên, lùi lại một bước, thần thái vô cùng chấn định, dùng sức chém một cái tát thật mạnh, dùng hết khả năng mà nàng có để dùng cả đời, vùng lực mạnh nhất đánh cho tên đại nam nhân kia hầu như cũng không thể chống đỡ lại được. Hắn phải ngả lưng vào ghế dựa mới có thể ổn định thân mình. Nàng rất giận, thật sự rất giận, trên đời này chưa tức giận như thế bao giờ, ngay cả khi bị lừa mất gia sản, nếm mùi đau khổ mất mát cũng chưa từng như vậy. Nhìn khuôn mặt này, nàng chỉ biết nghĩ rằng đó là của chàng, chàng cũng từng có một khuôn mặt giống hệt như vậy, khuôn mặt tuấn lãng xuất chúng. Nhưng bây giờ thì sao? Dung mạo hầu như đã bị hủy hết, nhận biết bao khinh thị đùa cợt. Mặc dù sau này nàng đã dùng hết tâm tư điều dưỡng, cũng không thể nào hoàn toàn không có chút dấu vết trả lại tuấn mỹ ban đầu được. Dựa vào cái gì mà hại ra khuôn mặt của hắn, cướp đoạt tất cả những gì từng là của hắn? Dựa vào cái gì? Người này chính là em trai ruột thịt của chàng mà. Nàng luôn luôn biết quyền thế địa vị đã gây ra biết bao nhiêu tai họa tranh chấp, nhưng không thể ngờ được lại có thể khiến người ta phát rồ đến tận mức này. Anh ấy thực sự nợ ngươi rất nhiều như vậy sao? Có lúc ban đầu hắn bắt phải rời khỏi nhà, mất đi tình thân ấm áp, Mộ Dung Thao cũng có liên quan. Nhưng chuyện đó đâu phải là chuyện hắn có thể quyết định được, mà phải hứng chịu trừng phạt nghiêm trọng đến mức phải hủy dung mạo, hạ độc, phản bội, nhận lấy những lời cay độc. Ta từng rất hận hắn. Mộ Dung Lược lau vết máu ở nơi khóe miệng, vẻ mặt đạm bạc, dường như không thể phải là chuyện của mình vậy. Từng rất hận. Ai sinh ra thì phải ác nhân sao? Nếu lúc trước người ở lại là Mộ Dung gia, là hắn được đối xử tử tế, lớn lên trong sự coi trọng, Khân không cần phải tranh thủ mà vẫn có thể có tất cả những gì hắn có thể trưởng thành với tính tình quang minh tốt đẹp như vậy. Lúc Mộ Dung Thao nói chuyện cùng hắn chia sẻ tất cả, hắn thật sự rất hận, hận bộ dạng giả nhân giả nghĩa kia. Nhưng vì sao sau khi đại ca thật sự biến mất, nơi lồng ngực giống như bị phủ một màn sương mù, mờ mịt đến mức không biết phải làm sao? Khúc mắc trong đầu không bởi vậy mà được tiêu trừ. Những đôi mắt nhìn chăm chăm vào hắn luôn mong mỏi, nhưng cũng không vì đại ca biến mất mà nơi nào vào ngực hắn, ngược lại còn mất đi càng nhiều. Ngay cả một chút quan tâm duy nhất vốn có này cũng đã mất đi rồi. Mỗi khi đêm dài thanh vắng, dường như vì nhớ nhung quá mức, còn có thể nghe được giọng nói ấm áp kia nhẹ nhàng cất lên: còn chưa ngủ sao? Không để ý tổn hại sức khỏe đấy. Nhạn hồi hâm, mang đến cho em tầm bổ đây. Nhưng khi thật sự quay đầu lại, luôn tìm mà không thấy. Hắn tìm không thấy những lời dặn dò hắn từng đừng thức khuya, đem tất cả thuốc bổ chân quý một lần lượt mang vào, mang đến cho hắn tầm bổ. Nói là đau lòng khi hắn trở về với bộ dạng gầy yếu, nên phải dưỡng thân hình cường tráng, dẻo dai một chút. Hắn bắt đầu sợ hãi, sợ đêm khuya yên tĩnh, cái gì cũng có thể nghe thấy. Cũng có lẽ là sợ đêm khuya, cái gì cũng đều không nghe thấy. Vì thế, hắn lại điên cuồng tìm kiếm, đi tìm hình bóng ngày trước, vẫn ước gì biến mất kia. Nhưng bất luận hắn tìm thế nào cũng không trở về nữa, mất đi Mộ Dung Thao, ngay cả tình thân thương dành duy nhất trên đời này, hắn cũng không còn nữa rồi. Cho nên thế nào, bây giờ ngươi đến đây để xác nhận xem anh ấy đã chết hay chưa ư? Hay là hối hận muốn tìm anh ấy về? Mục Hướng Vũ lạnh lùng hỏi. Nếu là lý do đầu, mơ tưởng, ngay cả gặp mặt chàng cũng sẽ không thể cho bọn họ gặp nhau đến một lần. Nếu là lý do thứ hai, vẫn như cũ, miễn bàn, nàng sẽ không để hắn phải trở lại cái nơi chỉ nghe thôi đã thấy tâm lực lao lực, quá sức ấy. Có một số chuyện mất đi thì đã mất đi rồi, đứng mong sẽ tìm trở về được nữa. Ta không biết, trước khi đến đây, hắn chỉ có một suy nghĩ, xác nhận xem Mộ Dung Thao còn trên đời này hay không. Chỉ khi nào còn sống, tất cả đều có khả năng. Anh ấy ở đây đã rất tốt, ta sẽ chăm sóc anh ấy cả đời. Tốt hơn thời gian còn bên cạnh kẻ vô lương sỉ như ngươi. Thái độ của cô nương này rất rõ ràng chính xác, cũng thật kiên định, nói sẽ không để Mộ Dung Thao đi. Hắn vuốt cằm, lấy từ trong lòng ra một túi gấm nhỏ. Nghe nói hắn muốn thành hôn, ta thấy hắn đưa cái này đến đây, nhờ ngươi chuyển lời với hắn một tiếng. Đó là cái gì? Đón nhận ánh mắt phòng bị của nàng, hắn cười tự giễu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm gì bất lợi cho hắn nữa đâu. Bên trong có ngày sinh tháng đẻ của hắn, cùng mấy món trang sức bằng ngọc mà ngày trước mẹ hắn đã chuẩn bị sẵn cưới cho vợ. Còn có một miếng bùa lúc hắn vừa sinh ra đã đeo rồi, là mẹ mời trụ trì trong miếu cầu phúc, nói là có thể bình an. Từ hắn, hắn đã chưa từng tháo ra. Ta cũng có. Cũng là vật ý nghĩa sâu nặng, nàng đành thu nhận dùm hắn. Trong lòng thầm nghĩ, xong liền phải đi nấu một nồi nước xông hơi, không có độc thì cũng để đuổi xuôi. Mộ Dung Lược cũng biết là người ta không chào đón hắn, thức thời đứng dậy cáo từ, không dây dưa nhiều. À, đợi chút. Vừa ra trước cửa chính, hắn dừng bước chân, ngoái đầu nhìn lại thì thấy cô nương ngay thẳng kia, nhưng lại tỏ ra một tia xấu hổ. Cái này, anh ấy trước kia có một cô nương nào tốt không? Thì ra là thế. Vậy phải xem định nghĩa của ngươi về tốt như thế nào, yêu hắn hay là hắn yêu. Đương nhiên là anh ấy yêu, có thể ước. Còn lại, dù là nữ nhân yêu hắn cả một sợi lót lớn thì cũng không phải là chuyện của nàng. Nếu vậy thì không có. Nàng thở phào nhẹ nhõm, thật sự muốn hoành đạt, đoại đạt ái, nhưng lại sợ bị sét đánh. Có được đáp án, nàng liền đổi ngay sắc mặt thực tế, vẫy vẫy tay, đi thong thả, không tiễn. Tốt nhất là đời này vĩnh viễn không gặp lại nữa. Một lát sau, Mục Ấp Trần trở về, còn chưa vào đến cửa đã thấy cô nương ta đang ngồi giữ cửa, ngồi như không ngồi. Sao lại ở đây giờ này hứng gió như vậy, cũng không chịu khoác thêm áo. Ta không có ở đây thì nàng không biết tự lo cho mình sao? Một nụ hôn vô cùng mãnh liệt xông thẳng đến, hắn không phòng bị, đột nhiên bị một lực rất mạnh va chạm, ngã ngửa. Sao lại thế này? Hắn bị cọp vồ à? Nhưng cọp cũng không phải mùi hương mềm mại dịu ngọc như thế này. Sau khi hồi tinh thần, người đánh lén được đàn chân lên nàng đầu, tay chân đều ôm chặt cứng, lại càn quét môi hắn không ngừng. Hắn cúi đầu khẽ cười, che chở cũng không để nàng bị thương, cũng không ngăn cản nàng hành hung dã man, cho phép nàng lại cắn, cười xính. Nhà đầu hoang dại này, sự dè dặt của nàng đâu mất rồi? Trong khuê phòng đoàn tụ sum vầy, không thấy nàng chủ động như thế đi, ban ngày ban mặt lại liệt nhiệt, vô tình lôi kéo. Ở ngay cửa phòng thế này thì có thể làm được chuyện gì? Vậy không phải đang có ý định trừng trị hắn hay sao? Thiếp sẽ đối với chàng thật tốt, thật tốt. Giống như muốn cam đoan điều gì, nóng vội cho hắn thấy. Sau khi Mộ Dung Lược đến, trong ngực nàng luôn tràn ngập một cảm xúc không biết tên, rất mãnh liệt, tràn ngập đến mức gần như tàn phá cả tim phổi, đau đớn không thôi. Nàng không biết hắn là như vậy. Nếu sớm biết hắn như thế, nàng sẽ đối xử với hắn thật tốt, càng đau tiếc cho hắn. Đây đúng là cái tên tốt đẹp làm đau lòng người. Ta chưa bao giờ hoài nghi chuyện đó. Trên đời này có ai đối tốt với hắn hơn nàng đâu. Hắn vươn tay trấn an, vuốt vuốt tóc nàng. Sao thế? Có muốn kể cho ta nghe không? Nàng vùi mặt vào ngực hắn, kiên định lắc đầu. Nàng một chữ cũng không định cho hắn biết. Đó cũng không phải là chuyện vui vẻ gì, nói làm gì, chỉ làm cho hắn thêm đau một lần. Thừa nhận nỗi đau bị người thân yêu nhất phản bội. Cũng như lời hắn nói, hắn là Mục Ấp Trần, là người của nàng. Chỉ cần nàng chăm sóc hắn là đủ rồi. Vậy đứng lên trước đi, đừng làm cho khách khứa chê cười nữa. Cái gì? Trong đầu đang vùi vòng tanh tránh, lúc này mới nhìn thấy vị khách theo hắn trở về, ở một bên xem diễn từ đầu đến cuối. Ta hẹn đầu bếp Thiên Hương Quán về đây làm bàn chi tiết việc tiệc rượu. Hắn dừng một chút, vô cùng vô tội nói thêm một câu. Nhưng nàng cho ta cơ hội nói, không ngờ nàng hoàn toàn không phát hiện. Hết chương 12, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.